Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, ta cùng tương lai. Gia Lăng như thế liên hợp thứ nhất nông mậu thế giới, đem đại lục bao khỏa tại chính mình rễ cây bao phủ xuống thế giới chi thụ run rẩy một lần chính. Mình cành lá, dẫn tới một bên ngay tại hắn trên nhánh cây phòng thí nghiệm bên trong làm thí nghiệm ngư nhân. Không thể không cắt đứt công việc của mình, nhưng là ngư nhân cũng không có vì vậy phàn nàn. Đại tế ti gó tớt ngu ngơ ngẩng đầu, hắn bước nhanh đi ra phòng thí nghiệm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không có vật gì thế giới đỉnh chóp. Glanert, ngươi nghe thấy được sao? Ta nghe thấy được, to lớn thế giới thụ bên trong, có tinh linh nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, nhưng trong giọng nói kêu lấy một tia ngưng trọng. Thanh âm này rất kỳ lạ, rất cổ quái, mặc dù nói nội dung ta cái hiểu cái không, nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định phi thường trọng yếu, nhưng không có trong tay công việc trọng yếu. Gó tớt nhíu lại, mi đầu, ở trên nhánh cây suy tư một hồi. Hắn nói, ngươi tiếp tục thí nghiệm, ta đi cùng Eagle bọn hắn liên lạc. Đáng chết, do xua khớp tại. Thất thần bí ẩn công việc tựa hồ cũng tới thời khắc mấu chốt, có lẽ chúng ta cần phải đi hỏi một chút vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí. Nó mặc dù biết cũng không nhiều, nhưng ít ra so với chúng ta phong phú. Ngay tại ngư nhân đại tế ti chuẩn bị bắt đầu liên lạc cái khác truyền kỳ cường giả thời điểm, tự nhiên đạo sư lại cho hắn một cái ngoài ý muốn tin tức tốt. Đầu tiên chờ chút đã. Gó tớt, ta thí nghiệm có lẽ thành công, cùng ta xác định cái cuối cùng trình tự. Nghe vậy, ngư nhân đại tế ti đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vừa kinh vừa vui. Chân thực thành công, ngươi khai phát ra cực hạn virus vaccine rồi. Đại thụ không có trả lời, chỉ là một đạo vầng sáng màu xanh lục bao phủ gó tớt. Hắn không có phản kháng, mà xuống một cái chớp mắt. Đại tế ti liền tới một cái hoàn toàn do màu xanh biếc, nửa bằng gỗ nửa crystal chất liệu tạo thành trong đại sảnh, cũng tức là thế giới thụ trung ương thụ tâm chỗ. Tự nhiên chi lực là xen vào ma lực cùng năng lượng sinh mệnh ở giữa diễn sinh năng lượng, cho nên nó cùng thế gian vạn vật đều có liên quan. Không có bất kỳ cái gì sự vật cho dù là nhân tạo có thể không liên lụy đến tự nhiên chi lực. Đây là ưu thế của nó, cũng là thế yếu, bởi vì hoang vu mà không có sinh mệnh thế giới bên trong. Cho dù ma lực phong phú, cũng không phải sinh ra tự nhiên chi lực. Tương đồng, sinh mệnh phần đông mà không có ma lực thế giới, tự nhiên chi lực cũng biết khô héo. Nói một cách khác, nó bản chất chính là có năng lượng sinh mệnh đặc chất ma lực, hoặc là có ma lực đặc chất năng lượng sinh mệnh. Có thể nói là sớm nhất, cùng loại với thần năng cùng tình cảm chi lực siêu phàm lực lượng tụ hợp thể. Mà này to lớn thế giới thụ thụ tâm chỗ, bàng bạc năng lượng sinh mệnh cùng ma lực đang không ngừng trên dưới dâng trào. Theo vách trong crystal đường vân lưu động, gó tớt tại một đạo tự nhiên chi lực hình thành màu xanh lá cây đậm quang mang chỉ dẫn dưới. Đi tới một cái dị thường rộng lớn trong phòng kế. Đi vào gian phòng, nguyên bản an bình tường hòa bầu không khí tức khắc biến đổi. Gó tớt ngẩng đầu, hắn nhìn thấy vô số sinh vật hài cốt chồng chất tại gian phòng xó xỉnh. Bị tự nhiên chi lực crystal phong cấm, nghiêm mật phong ấn, đại tế ti biết, đây đều là bị cực hạn virus thôn phệ sinh vật hài cốt. Là tự nhiên đạo sư tạo vật ra đây thí nghiệm cá thể. Trong số lượng này, gần nhất vài ngày như vậy chỉ sợ có mười mấy vạn con dã thú ma thú bị tiêu hao. Lại hướng phía trước thí nghiệm tài liệu càng là không thể tính toán. Dù sao không có giá trị thực nghiệm thể đều sẽ bị lần nữa phân giải. Xem như lần tiếp theo thí nghiệm tài liệu tuần hoàn lợi dụng. Mà gian phòng trung ương, một cái hoàn toàn bị trong suốt tinh thể bao phủ không gian bên trong. Một cái siêu đại hình khuẩn thể sinh thái quyển ngay tại sinh sôi. các loại màu sắc quần thể pha tạp vào siêu phàm chi lực. Ngay tại này, đường kính 1.5 cây số thu nhỏ lại không gian bên trong nhúc nhích trưởng thành. Căn cứ nghiên cứu của ta phát hiện, bất kỳ cái gì trình độ phức tạp vượt qua bọt biển cùng thủy mẫu sinh vật đều cực kỳ dễ dàng bị cực hạn virus ăn mòn. Nó có nhất định điều kiện mang tính lựa chọn. Kết cấu càng phức tạp càng được bọn chúng yêu ái. Chú ý tới ngư nhân đại tế ti ánh mắt. Thế giới thụ cũng tức là giờ đây Glanert bản thể phát ra âm thanh. Giải thích nói, nói một cách khác, nếu như ta muốn tỉ mỉ quan sát cực hạn virus ăn mòn quá trình, nhất định phải dùng biển miên thủy mẫu loại này. Cùng với so biển miên thủy mẫu kết cấu còn muốn đơn giản sinh vật. Loại kia sinh vật cũng không nhiều. Bọt biển đã là tối hạ đẳng đa tế bào động vật. Thủy mẫu đều cao hơn nó cấp một chút xíu. Cho nên ngươi lựa chọn các loại vi trùng cùng nấm. Cũng đúng, dù sao bọt biển tổ tiên là nấm. Muốn đơn giản hơn cũng chỉ có bọn chúng. Gó Tớt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn cũng là tương quan lĩnh vực chuyên gia. Như vậy ngươi thành công. Có lẽ, tự nhiên đạo sư thanh âm không thể phủ nhận. Tự nhiên chi lực ngưng kết thành mũi tên. Dẫn đạo Gó Tớt nhìn về phía quần thể vi sinh vật sinh thái quyền. Cực hạn virus cũng không phải là không thể ăn mòn nấm cùng các loại vi trùng. Trên thực tế, kết cấu của nó chỉ sợ so với chúng ta nhận biết virus còn muốn càng nhỏ hơn. Nhỏ nhất một loại thậm chí chỉ có 10 nano, lớn nhất cũng không vượt qua 50 nano. Trước mặt chúng, virus cũng là một loại có thể thăng hoa, đối tượng ta vừa rồi liền tiêu hủy một bộ phận sơ bộ cực. Hạn hóa siêu cấp virus, nó có thể thông qua linh năng, tại tư duy lĩnh vực lây nhiễm bất luận cái gì sử dụng tinh thần lực lượng trí tuệ sinh mệnh. Đồng thời đưa chúng nó tư duy hình thức từng bước cải tạo thành chúng ta quen thuộc cực hạn sinh. Vật, còn như những này vi khuẩn cùng nấm, tới còn chưa tới cực hạn sinh vật tình trạng. Có thể ngươi trông, bọn chúng đã bắt đầu có thể thông qua quần thể vi sinh vật tình thế. Giống như ma năng đường về cùng phù văn kết cấu đến điều khiển siêu phàm lực lượng. Thật là sức mạnh hết sức đáng sợ. Bất quá chính là bởi vì cực hạn virus đối với mấy cái này quần thể vi sinh vật cải tạo, để ta phát hiện nó một cái lỗ thủng. Gì đó lỗ thủng? Gó Tớt có chút dồn dập truy vấn. Dù sao việc quan hệ microbe, việc quan hệ ngư nhân, dù là hắn là một cái lãnh huyết sinh vật, mặt chữ ý nghĩa, hắn cũng phải vì chủng tộc của mình suy nghĩ. Đừng thừa nước đục thả câu. Rất đơn giản mà tự nhiên đạo sư dứt khoát hồi đáp, cực hạn virus là một loại tự tư, hơn nữa phi thường, thông minh, virus, nó sẽ bảo đảm chính mình chủ ký sinh tận khả năng thăng hoa thành công. Sau đó cùng chủ ký sinh đồng hóa, trở thành cực hạn sinh vật, nhưng bởi vì năng lượng hữu hạn, chỉ cần nó phát hiện chủ ký sinh có thể sẽ thăng hoa thất bại. Nó liền sẽ cướp đi chủ ký sinh tất cả năng lượng, cũng chính là đem chủ ký sinh ăn mòn thành xó xỉnh bên trong những cái kia hài cốt, sau đó tự mình phục chế khuếch tán. Nhưng chỉ cần không phải tất nhiên thất bại, như vậy cực hạn virus là tuyệt đối sẽ không để cho mình đồng loại tăng nhiều. Nó phi thường tự tư, nếu như có thể chính mình một cái cá thể thành công, nó liền tuyệt sẽ không nhiều sinh ra cái thứ hai. Liên hợp phía trước, cực hạn nóng lòng ăn mòn kết cấu phức tạp sinh vật cao cấp, điểm này ta có thể cho ra một chút yếu tố. Cực hạn virus theo đuổi là một mình thành công cực hạn hóa. Nếu như có thể, như vậy cái này cực hạn hóa sinh vật càng cường đại càng phức tạp càng tốt. Nói đến đây, Gó Tớt đã có chút minh bạch. Mà tự nhiên đạo sư vừa cười vừa nói, cho nên, ta căn cứ cái này yếu tố, thông qua nhiều lần thí nghiệm phát hiện, cực hạn virus ở nhờ tại bọt biển, thủy mẫu chờ cấp thấp đa tế bào sinh vật lên lúc, ăn mòn tốc độ sẽ trở nên dị thường chậm chạp. Này rất dễ giải thích, bởi vì liền xem như đem biển miên thủy mẫu thành công cực hạn hóa. Vậy cũng cường đại không tới đi đâu. Có lẽ chỉ có ma thú hóa mặt biển mới có ăn mòn giá trị. So sánh với đi tại những này nhỏ yếu sinh vật lên trình lãng phí cơ hội cùng khả năng. Cực hạn virus lại không chút do dự lựa chọn ngủ đông. Tạm hoãn ăn mòn quá trình. Cho nên nói, theo tự nhiên đạo sư mạch suy nghĩ, ngư nhân đại tế ti nện xuống lòng bàn tay của mình. Hắn kích động nói, chỉ cần để cực hạn virus cảm thấy sinh ra ảo giác. Chỉ cần, đúng, chỉ cần để cực hạn virus sinh ra ảo giác, để nó cảm thấy mình ăn mòn không phải gì đó nhân loại, mà là một cái cỡ lớn bọt biển, cỡ lớn thủy mẫu, cỡ lớn nấm vi khuẩn các loại đơn tế bào sinh vật. Như vậy thì xem như lây nhiễm, nó cũng không phải lập tức động thủ, mà là tại 8 đến 1 sau 4 ngày phát tác, nếm thử đi tìm kế tiếp chủ ký sinh. Tự nhiên đạo sư thanh âm bên trong, kéo lấy một tia ý vị sâu xa ý cười. Nàng thấp giọng nói, đơn giản tới nói, chỉ cần để nó cảm thấy ngươi là phế phẩm, nó liền sẽ không ăn mòn ngươi, mà là tồn tại năng lượng, chờ đợi kế tiếp gặp được đáng giá ăn mòn mục tiêu cơ hội. Chỉ cần ngươi trở thành một cái phế phẩm, liền không ai có thể lợi dụng ngươi. Nghe đến đó, ngư nhân đại tế ti xem như triệt để minh bạch tự nhiên đạo sư ý nghĩ. Đúng, cực hạn virus là tiên tiến trình độ viễn siêu giờ đây microbe văn minh siêu phàm sinh hóa tạo vật. Thậm chí là một loại nào đó cuối cùng sinh mệnh thể chế tạo truyền thừa. Muốn theo trên căn bản chế tạo ra vaccine, nhưng thật ra là trọn vẹn nhiệm vụ bất khả thi. Chí ít Granus tạm thời làm không được, nhưng là ngược lại, lợi dụng cực hạn virus quá tiên tiến, quá thông minh đặc tính, lại có thể lợi dụng điểm này tới làm văn chương. Chỉ cần chế tạo ra một loại siêu phàm dược liệu, để uống nó người có được biển miên thủy mẫu một dạng sinh vật bản chất. Như vậy cực hạn virus liền sẽ lười nhác ăn mòn những này sinh vật cấp thấp. Chuyển mà đi nếm thử mục tiêu khác. Này khó sao? Quá đơn giản, siêu phàm thế giới, liền rồng đều có thể biến thẻ nhén hình, liền người đều có thể biến thành sao trung tử thậm chí cả thế giới. Chính là ngụy trang thành thủy mẫu nấm. Đối với truyền kỳ cường giả mà nói không nên quá đơn giản. Như vậy, cực hạn virus chuyển di, cố nhiên lại thúc đẩy sinh trưởng ra gì đó cực hạn châu, cực hạn cò, cực hạn thụ đằng, cực hạn bá vương hoa loại hình kỳ quái đồ vật, nhưng là chí ít nhân loại là an toàn mà cái này liền đầy đủ. Nếu như virus không có chuyển di, vậy cũng có 8 ngày khoảng chừng thời kỳ ủ bệnh. Chỉ cần thất thần cùng mấy vị truyền kỳ cường giả ngăn cách một đoạn thời gian đi tịnh hóa đám người, như vậy cũng không có virus bạo phát gian nan khổ cực. Thật sự là vận khí không tốt, trời sinh đỡ ma đỡ biến hóa hệ pháp thuật, dẫn đến dược tề không có tác dụng, hoặc là virus trước thời gian phát tác, vậy cũng không có cách nào. Hiện tại tình trạng nguy cấp, Granus chỉ có thể cam đoan tuyệt phần lớn người an toàn, mà không phải cam đoan toàn nhân loại đều lông tóc vô hại. Có thể bảo đảm thành công sao? Nhưng là, hưng phấn một qua, sầu lo liền sinh, gó tớt tại trong phòng kế độ bước vài vòng. Hắn mi đầu lần nữa nhăn lại, tỉ như nói, cực hạn virus phát hiện chính mình chủ ký sinh chỉ là làm bộ bọt biển. 100%. Chỉ cần cực hạn sinh vật đích thật là cuối cùng sinh mệnh thể siêu phàm tạo vật. Chỉ cần nó thật sự có tân tiến như vậy nó liền tất nhiên không phải bốc lên lãng phí năng lượng phong hiểm. Đi kiểm tra chính mình ăn mòn chính là ngụy trang thành bọt biển cùng nấm cao cấp động vật. Hoặc là chân chính nấm cùng bọt biển. Tự nhiên đạo sư ngữ khí 10 phần vô cùng xác thực. Dù sao, nó thật sự là quá nhỏ, dắt kéo năng lượng phương thức lại thế nào cao cấp cũng vô pháp tiến hành nhiều lần ăn mòn. Nó nhất định phải nhất kích tất sát, cho nên liền cấp chúng ta mưu lợi cơ hội. Ta thành công, ngoạc. kép chấm chấm, không thể càng tốt hơn. Ngư nhân đại tế ti hít vào một hơi thật dài. Hắn lập tức giơ tay lên bên trong thông tin trận pháp. Gó tớt không kịp chờ đợi muốn cùng cái khác truyền kỳ cường giả chia sẻ cái này tin tức tốt. Eagle là cái thứ nhất biết tin tức này. Hắn nghe xong gó tớt đại khái giảng giải về sau, rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây là một loại cực kỳ đơn giản, đồng thời có khả thi dự phòng tính biện pháp. Hiện tại, lập tức, hắn như thế nói, sau đó móc ra thông tin trận pháp, chuẩn bị thông chi những người khác, để Glenert đem ngụy trang dược tề phối phương viết ra, sau đó chúng ta đem nó ghi vào do xua những cái kia đổi lấy bên trong cột ánh sáng. Cảm ơn trời đất, Radcliffe cuối cùng là tại chiến đấu bên ngoài giúp lên đại ân. Không có đổi lấy cột sáng, vẻn vẹn là chống lên dây chuyền sản xuất thời gian. Chỉ sợ liền muốn chết nhiều mấy chục mấy trăm vạn người, nếu như là đa nguyên tinh hà mà nói. Chỉ sợ sẽ là đến trăm tỷ mà tính toán. Nghĩ đến đây, lão giáo hoàng do dự một hồi, sau đó lắc đầu, quả quyết tới, cũng muốn thông chi cái khác văn minh, nói cho bọn hắn phương pháp này. À, phương pháp kia cũng không khó, ta cảm thấy không phải chỉ chúng ta mới có thể phát hiện. Liền xem như cái thuận nước dong thuyền đi, dù sao, cái này đa nguyên vũ trụ, còn sót lại văn minh đã không thể lại hủy diệt, nếu như vừa rồi cái thanh âm kia nói là sự thật lời nói. Như vậy, chỉ sợ đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu như tới cơ hội cuối cùng này, tất cả văn minh còn vô pháp tề tâm hiệp lực, đi lẫn nhau chia sẻ tư nguyên, đi đối mặt kia lớn nhất, kinh khủng nhất, uy hiếp. Như vậy, cái này vì tự tư ôn dịch, liền chắc chắn đoạn tuyệt hy vọng, khiến chú định hủy diệt cùng tận thế đến. Đây là ta trách nhiệm, một cái trí tuệ sinh mệnh trách nhiệm. Giáo hoàng Eagle cũng không cảm thấy mình thông tuệ hơn người, hắn biết chính mình chỉ là thiên phú tốt, vận khí tốt, đạt được truyền thừa thật tốt, trưởng thành điều kiện cũng tốt, tài trí của mình tịnh vô pháp trở thành thánh quang người thừa kế, hoặc là vạn giới vạn tộc giáo hoàng. Hắn nhiều nhất chỉ có thể làm microbe người giáo hoàng, một cái cường đại, hiền lành, thích xem mặt trời mọc người tốt, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, microbe người giáo hoàng liền không thể tâm hệ đa nguyên vũ trụ không có bất luận chủng tộc nào. Có thể nói như vậy, nói mình có thể độc lập với vạn giới bên ngoài, bởi vì tại quét sạch chư thiên vạn giới tai họa trước mặt, tất cả trí tuệ tâm trí đều là một cái chỉnh thể. Cũng không phải là độc lập đảo hoang, tại hỏa diễm chi quang chiếu rọi xuống, trật tự tất nhiên vĩnh tồn, hắn như thế tin chắc, cho nên hắn mới đi tới hôm nay, mà này, chính là cùng cực hạn virus trọn vẹn tương phản, tên là văn minh con đường, chúng ta là cuối cùng, từ đó sau đó, liền lại không tương lai cùng hy vọng, vang vọng đa nguyên vũ trụ thanh âm. Tại lẫn lộn thời không bên trong quanh quẩn, tất cả cường giả, tất cả giác ngộ người đều đã sáng tỏ. Cái này đích xác là thời khắc cuối cùng, thông hướng, ngọn nguồn, con đường sắp đoạn tuyệt. Sơ thủy chi hỏa sẽ tại không lâu sau đó tương lai triệt để cùng đa nguyên vũ trụ mất đi liên hệ. Từ đó về sau, hết thảy đều muốn nghênh đón chú định hủy diệt kết cục. Hóa thành hỏa diễm sau khi tắt, rốt cuộc vô pháp thiêu đốt màu đen cho tàn. Cho nên, ta nhất định phải thành công. Chúng ta nhất định phải thành công. Chỉ cần ta có thể thành công liền tốt, chỉ cần có còn có tương lai liền tốt. Nhất định phải là ta. Chỉ có thể là ta. Nếu như không phải ta, nhiều như vậy nguyên vũ trụ liền một chút vô ý nghĩa. Vô luận là hủy diệt hay là tiêu vong, đều không có ý nghĩa. Là ta tốt nhất, ta hy vọng là ta. Nhưng nếu như thực sự không thể là ta, vậy ít nhất ta hy vọng ta cùng ta kẻ kế tục có thể có được tương lai khả năng. Khát cầu, ngày mai, dã thú, cùng khát cầu, ngày mai, văn minh. Giữa hai bên, có một đầu rõ ràng không gì sánh được đường ranh giới. Này giới hạn như là Thâm Uyên, tên là Minh Nhật Chi Uyên, Thâm Uyên. Nó đem hai loại tư tưởng, hai loại hành vi hình thức, hai loại tầng dưới chót logic chia cắt, phán quyết đa nguyên vũ trụ tương lai. Mặc dù có một chút cá thể không cách nào phân biệt hai cái này khác biệt, nhưng ít ra là một chỉnh thể. Cho dù là có khuynh hướng hủy diệt tất cả dị tộc, hủy diệt tất cả không phải ta người chủng tộc bệnh sạch sẽ văn minh, chí ít bọn hắn cũng là văn minh, là từ vô số người tạo thành tập thể tuyệt đại bộ phận văn minh là có thể lý giải. Nhưng cũng vẻn vẹn là tuyệt đại bộ phận. Aeus vương đình mái vòm, từ quần tinh tạo thành hư không thương khung, to lớn phát sáng tinh vân. Bởi vì xa như vậy, phương giã thú tiếng hô, lâm vào thật sâu suy tư. Mãi đến từng chiếc hư không chiến hạm từ phương xa lao vùn vụt tới, đánh gãy hắn trầm tư. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.